Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Đầu voi đuôi chuột. Ma pháp bình nghị viện. Fiore Chi Bộ. Đây là một tòa bề ngoài thiên hướng về hiện đại thiết kế, mà bên trong thiên hướng về Trung Âu hoàng gia thiết kế trang nhã kiến trúc. Cùng Makarov đi vào bình nghị viện trống trải đại sảnh. Tại bọn hắn phía trước, có ước chừng khoảng 10 người, tựa như quan tòa lão giả cao cao tại thượng ngồi, nhìn xuống phía dưới. Hiện tại bắt đầu tiến hành ma đạo sĩ thẩm phán hội nghị. Âm thanh vang dội từ bên trên truyền đến. Đây là đỉnh cao nhất một vị mang theo ma pháp mũ lão giả cao lớn. Hắn tồn tại có chút cùng loại với tổng quan tòa. Bị cáo Zelder mời đến lời chứng đài. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt, theo sau cất bước đi hướng phía trước một tòa cái bàn nhỏ trước. Những nghị trưởng này phần lớn đều là lão giả râu tóc bạc trắng. Mỗi một cái đều 10 phần có cá tính. Kiếp trước tại trong nguyên tác từng gặp không chỉ một lần những người này. Nhưng tên của một người hắn đều không có nhớ kỹ. Bị cáo Zelder, liên quan tới đoạn thời gian trước Palipa núi lửa hủy diệt sự kiện. Có người khiêu cáo ngươi có ý định phá hư núi lửa, đồng thời ác ý tổn thương cái khác ma đạo sĩ. Đối với việc này, ngươi là có hay không thừa nhận? Không thừa nhận. Quả huyết phản bác, nói, Palipa núi lửa một chuyện, hoàn toàn chỉ là một cái chuyện ngoài ý muốn. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn có ý định phá hư tòa này núi lửa. Cũng chưa từng có tổn thương qua cái khác mà đạo sĩ. Nếu như bình nghị viên các hạ muốn đối với ta tiến đi khiếu cáo, xin lấy ra mạnh mẽ chứng cứ. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Làm trước mắt Isga đại lục tối cao ma pháp cơ cấu quyền lực. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện. Nhưng tương tự, hắn cũng không có vì này làm oan chính mình tất yếu. Đây là một cường giả nên có cơ bản tôn nghiêm. Dù sao, nếu như bài trừ ma pháp bình nghị viện phía sau, thánh thập đại ma đảo, liền trước mắt những thứ này cái gọi là bình nghị viên, hắn một cái quả cầu lửa xuống, đoán chừng có thể trực tiếp diệt đi 1/3. Nói cách khác, ngươi thừa nhận Palipa núi lửa hủy diệt một chuyện cùng ngươi có liên quan? Vâng, thừa nhận rất thẳng thắn, bởi vì việc này không cần thiết phản bác, cũng không thể phản bác. Vậy là tốt rồi, đã như vậy, Zelder, ngươi bây giờ có thể trở lại công hội, chờ đợi sau cùng thẩm phán kết quả truyền đạt. Tọa lạc ở đỉnh cao nhất tuyên bố sau cùng thẩm phán kết quả. Tiếng nói vừa ra, tọa thai bên trên gần 10 vị bình nghị viên đồng thời từ bên trên biến mất. Không có chút nào tung tích, tựa như từ trước đến nay cũng không có xuất hiện qua. Đến tận đây, trận này cái gọi là thẩm phán cũng liền dạng này đầu voi đuôi chuột hạ màn. Vô luận là vẫn là Makarov trên thực tế đều rất rõ ràng. Trận này, thẩm phán, trên thực tế chẳng qua là một cái hình thức mà thôi. Bằng không mà nói, mà pháp bình nghị hội các nghị viên cũng sẽ không vẻn vẹn sử dụng tưởng niệm thể đến tiến hành trận này thẩm phán, chỉ bất quá trận này thẩm phán kết thúc nhanh như vậy. Còn có chút ngoài đoán trước. Hội trưởng, ngươi có phải hay không đáp ứng bình nghị hội yêu cầu gì? Đi tải về công hội trên đường, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng hỏi. Vì sao lại hỏi như vậy? Không có gì, chỉ là cảm giác trận này thẩm phán thực sự có chút quá dứt khoát. Hoàn toàn không giống bình nghị hội phong cách. Tại Makarov trước mặt, đối với bình nghị hội một ít cái nhìn hoàn toàn không cần che giấu. Hoặc là nói, toàn bộ Fairy Tail đối với bình nghị hội ấn tượng đều không phải là rất tốt. Bằng không mà nói, Makarov cũng sẽ không tận lực tốn hao thật nhiều thời gian chuyên môn tại bình nghị hội bên trong xếp vào tiến vào một cái gián điệp. Makarov trầm mặc một hồi, theo sau nhẹ giọng thở dài, nói, ngươi nói không sai, ngươi lần này xông họa hoàn toàn chính xác không nhỏ, mặc dù không có tạo thành tổn thất gì, nhưng là ảnh hưởng quá lớn. Palipa núi lửa bị phá hư, toàn bộ đại lục cũng bắt đầu có một ít không tốt thanh âm. Ngay từ đầu, bình nghị hội hoàn toàn chính xác có muốn đem ngươi trị tội ý nghĩ. Bất quá về sau ta lấy công hội lần tiếp theo, thánh thập đại ma đạo, chi tranh không tham chiến làm. Điều kiện, cùng bình nghị hội người đạt thành giao dịch. Thì ra là thế, xin lỗi, hội trưởng, trong lòng hơi mọc lên một cỗ áy náy. Mặc dù lần này đích thật là ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vấn đề nhưng vẫn là hắn chỗ tạo thành. Điểm này là không cách nào cãi lại. Mà ha ha ha, đây không tính là cái gì. Phải biết, chúng ta thế nhưng là người nhà, a. Makarov cởi mở cười nói. Mà đúng lúc này, chỉ nghe đột nhiên lại tiếp tục mở miệng nói. Bất quá hội trưởng, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta công hội giống như vốn là không có ý định tham gia lần tiếp theo, thánh thập đại ma đảo. Chi tranh đi, ngạch, Makarov tiếng cười im bặt mà dừng. Cái này mặc kệ nó, dù sao kết quả là tốt không được sao? Ha ha ha, Makarov nhếch miệng cười to, xem ra thật cao hứng. Im lặng, hắn đột nhiên phát hiện nhà mình lão già là thật vậy xấu. Thiên sứ chi dực, hội trưởng Fua Klop thoái vị về sau. Lần tiếp theo, thánh thập đại ma đạo tuyển chọn tất nhiên muốn tại trong thời gian ngắn bắt đầu. Có thể nói rất nhiều công hội cũng bắt đầu kích động, chuẩn bị tranh đoạt cái này một thánh thập đại ma đạo vị trí. Nhưng mà trong này cũng không bao quát Fairy Tail. Nguyên nhân chủ yếu do hai cái. Một, Fairy Tail bây giờ đã có hai vị thánh thập đại ma đạo tồn tại. Vô luận như thế nào, mà pháp bình nghị hội cũng không thể để công hội lại nhiều ra một vị thánh thập đại ma đạo. Hai, Fairy Tail hiện tại có cơ hội tuyển chọn vì thánh thập đại ma đạo, người cũng không nhiều. Trên cơ bản ngoại trừ Gildas bên ngoài, cũng liền còn lại Lasers miễn cưỡng có một chút điểm cơ hội. Nhưng là hai người này, đối với thánh thập đại ma đạo, vị trí hiển nhiên đều không phải là rất để ý. Gildas cũng không cần nhiều lời, hắn đã đi đón trăm năm nhiệm vụ. Không có mấy năm cũng không thể trở về, mà Lasers thì là tư lịch cùng tính cách có chỗ thiếu hụt. Thực lực cũng kém điểm, coi như đi tham gia, cơ hội cũng không lớn. Về phần hắn thực lực ngược lại là đầy đủ, nhưng là phương diện khác lại cơ hồ không có một hạng đạt tiêu chuẩn. Dù sao, thánh thập đại ma đạo cùng phổ thông ma đạo sĩ nhưng khác biệt. Đây là toàn bộ Isga đại lục tất cả ma đạo sĩ làm gương mẫu. Cho nên ngoại trừ thực lực bên ngoài, trên cơ bản từng cái phương diện đều muốn có cực cao năng lực. Bao quát, chính diện hình tượng tạo nên, ma pháp tri thức dự trữ, thậm chí có đầy đủ tư lịch các loại. Bởi vậy, Makarov cơ hồ là dùng một cái fairy tale vốn cũng không tồn tại đồ vật. Cùng ma pháp bình nghị viện đạt thành một vụ giao dịch. Mấu chốt là giao dịch hoàn thành về sau, ma pháp bình nghị hội đám kia lão già họm hẹp đoán chừng còn tại vụng trộm vui. Có thể nghĩ, cái này thân cao vẻn vẹn 1 mét tiểu lão đầu, tâm tư đến tột cùng đến cỡ nào xấu xa, mặc dù rất ưa thích là được. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?